Giang Ninh xuất thủ, hắn không có làm cho Tàn Kiếm thi thể, bị người nhục nhã, đây là lớn lao ân tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó gia trước đã nói với ta, mặt nạ này hội sở nhưng thật ra là cái trung tâm tình báo, bây giờ còn có thể vận chuyển sao? Giang Ninh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu quản gia vẫn phụ trách một khối này, tự nhiên là rõ ràng nhất. Giang tiên sinh có nhu cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu quản gia cũng định giải tán. Đây là phó gia sáng lập đi ra, độc lập bên ngoài địa phương, cùng Bắc Phương La gia không có chút nào quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng phó gia cùng Tàn Kiếm đều chết hết, Triệu quản gia cũng không có lại trải qua doanh tâm tư, hắn đã chuẩn bị xong, tìm một chỗ, vượt qua cuộc đời còn lại. Nhưng hắn vẫn còn có chút luyến tiếc nơi đây, dù sao hắn ở chỗ này sinh sống 20 năm, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, hắn đều quá quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có nhu cầu, Giang Ninh không có gì huyền truyền. Hơn nữa với ta mà nói, có một tình báo bắt được tổ chức trọng yếu phi thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tiến lên một bước nhìn Triệu quản gia nói. Những thứ này, Triệu quản gia đều biết, nếu như Triệu quản gia đối với cái chỗ này, còn có một tia quyến luyến, không biết có thể hay không lưu lại, tiếp tục kinh doanh cái hội sở này. Triệu quản gia thân thể run lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người yên tâm, ta không có can thiệp, ngươi độc lập trưởng khống, ta chỉ hy vọng hội sở vẫn tồn tại, khi ta có cần thời điểm, có thể từ ngươi cái này, đạt được một ít tình báo hữu dụng. Triệu quản gia giật giật môi, hắn biết như vậy một cái mạng lưới tình báo giá trị âm thầm không biết có bao nhiêu Bắc Phương thế lực lớn tìm được hắn, làm cho hắn vì bọn họ làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rõ ràng hơn, chính mình cự tuyệt bọn họ còn muốn an hưởng quãng đời còn lại, không có dễ dàng như vậy. Có thể, một ngày kia sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết oan chết uổng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, Giang Ninh nói hắn cần chính mình. Cách chương.